Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1726, Long Nha. Chỉ đến như thế uyển chuyển rung động lòng người thân thể. Lành lạnh cao ngạo khí chất, tuy không bằng Tôn Minh Nguyệt, cũng đã khó gặp, so với những kia dong chi tục phấn mạnh quá nhiều. Có thể vào hắn mắt, hắn mê man cùng cô tịch tâm tư một hồi thối lui. Dâng lên hưng phấn cùng kích thích. Vội vàng tiến lên hai bước theo lên tử lâu. Đi tới cô gái kia vị trí một bàn bên cạnh. Trực tiếp ngồi vào lân tòa. Cô gái này một thân một mình ngồi ở chỗ đó. Nâng thơm quay hàm trầm tư. Tựa hồ rơi vào sầu lo bên trong. Nhìn ra Tống Chi Phàm lòng sinh thương ý. Hận không thể tiến lên. Nghe một chút nàng có cái gì buồn phiền. Để chính mình có thể giúp nàng giải quyết khó khăn. Đáng tiếc hắn biết mình nếu như tùy tiện tiến lên, nhất định sẽ bị xem là kẻ xấu xa. Tuy nói không có cùng nữ nhân nói chuyện yêu đương qua, cũng biết cái này cơ bản đạo lý. Bởi vì thân là giáo chủ, nhất cử nhất động đều phải bị giáo chúng xem kỹ. Hắn ở núi Phù Không xưa nay trầm ổn như lão nhân, không có có một tia vượt qua quy chỗ. Vì lẽ đó không có cùng nữ nhân có quan hệ gì. Hắn muốn một bình rượu mấy cái ăn sáng, sau đó ngồi ở đó nữ tử bên người nhẹ rót chậm uống. Thản nhiên tự tại, một bên đánh giá cô gái này, mang lụa trắng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng nếu lúc ăn cơm, lợi hại đến đâu võ công cũng đến lấy xuống khăn che mặt. Vì lẽ đó hắn muốn nhìn rõ ràng cô gái này dung mạo, rồi quyết định làm sao làm. Mất một lúc, tiểu nhị bưng lên cơm nước. Cô gái mặc áo trắng nhẹ nhàng lấy xuống lụa trắng, lộ ra một tấm bình thường khuôn mặt, nhìn ra Tống Chi Phàm nhất thời thất vọng, âm thầm thở dài một hơi. Đúng vậy a, trong thiên hạ như Tôn Minh Nguyệt như vậy nữ tử lại có mấy cái. Chính mình nào có như vậy số may có thể gặp gỡ. Ở về điểm này, chính mình kém xa Sở Ly gặp may mắn, thực sự là tên đáng chết. Nghĩ tới đây hắn oán hận dậm chân một cái. Đem rượu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo sau đó thay mình rót ra một chén, lại uống một hơi cạn sạch, như vậy một hơi đem một bình uống rượu ánh sáng, sau đó lại muốn một vò lại một vò. Hắn mất một lúc uống 10 vò rượu, cố ý mua say bên dưới. Hắn căn bản không có vận công, mà là hết sức đem nội lực dừng lại, miễn cho tự mình phân giải hết mùi rượu. Thiên thần thân thể rất khó uống say. Không có nội lực giải rượu, xuống 10 đàn rượu mạnh, mới đem mình quá chén. Những người chung quanh vừa nhìn thấy liền rất xa tách ra. Xa xa tiểu nhị có chút run như cầy sấy. Lúc bắt đầu khán giả người muốn nhiều rượu như vậy, hắn còn rất cao hứng. Những này rượu mạnh có thể đều là trong cửa hàng tốt nhất quý nhất rượu. Có thể kiếm một món hời, có thể nhìn thấy Tống Chi Phàm như vậy mãnh liệt uống pháp. Là cố ý mua say, nhất thời có chút lo lắng, vạn nhất hắn uống bá vương rượu còn muốn động thủ, sẽ sợ quá chạy đi rất nhiều khách hàng, coi là thật là phiền phức. Có thể xem Tống Chi Phàm dáng dấp, tiểu nhị không dám lên trước khuyên, chỉ có thể sầu lo lui sang một bên nhìn chằm chằm bên này. 10 đàn rượu mạnh vào bụng sau, Tống Chi Phàm hơi say, cảm giác không nói ra được hưởng thụ. Nhẹ nhàng giống như tăng tiên. Hết thảy đều trở nên hợp mắt lên. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắn bỗng nhiên ầm ĩ cười to vài tiếng. Lộ ra hào khí ngất trời sang sảng. Hắn quét một chút bốn phía. Nhìn thấy đều là sợ hãi ánh mắt. Hắn tuy rằng áp chế chính mình võ công, không cho nội lực lưu chuyển do đó giải rượu. Lúc này hơi say bên dưới liền đã quên lại áp chế. Liền tiếng cười dài giữa chen lẫn thiên thần nội lực. Người thường làm sao nhận được dưng. Cũng còn tốt hắn chỉ là nở nụ cười hai tiếng. Mọi người chỉ cảm thấy sấm sét xuyên tai. Tâm thịch thịch muốn nhảy ra lồng ngực giống như vậy. Không thể chịu đựng. Tống Chi Phàm nhìn thấy ánh mắt của bọn họ. Bỗng nhiên cảm giác vô vị. Ở những người này trước mặt lại uy phong thì lại làm sao. Thiên thần thì lại làm sao. Còn không phải đánh không lại Sở Ly. Còn muốn nhận Sở Ly sỉ nhục cùng chế nhạo. Mỗi một lần vẫn là chính mình áp sát tới tự rước lấy nhục. Nghĩ tới đây hắn liền càng hận chính mình. Hắn hai mắt bỗng nhiên bắn mạnh ra tia điện, nắm lên trên bàn trường kiếm lóe lên biến mất. Chích, chấm ngoặc kép, ngực hắn bỗng nhiên nổ tung. Hai đám bột màu trắng rì rào bay xuống, nhưng là Ninh Tâm Bội nổ tung, bảo hộ hắn hồn phách tác dụng, lúc này bị nổ tung. Hiển nhiên hồn phách chịu đến chí mạng công kích. Đê tiện, Tống Chi Phàm nộ rên một tiếng, tiến lên trước một bước đón lấy Sở Ly. Sở Ly theo hư không hiện lên, Chu Thần kiếm dĩ nhiên đâm ra, không nghĩ tới lại bị Ninh Tâm Bội cản trở, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tống Chi Phàm trên tay ánh kiếm đột nhiên sáng choang, nhưng ầm một tiếng nổ tung. Ngươi, Tống Chi Phàm lập tức biết thừa ảnh kiếm bị động tay động chân. Hắn thí thiên quyết toàn lực vận chuyển, thừa ảnh kiếm không chịu nổi thí thiên quyết sức mạnh mà nổ nát. Sở Ly cười ha ha, Tống giáo chủ, không có thừa ảnh kiếm, ngươi thí thiên quyết uy lực sẽ làm sao? Sở Ly, ngươi ra tay. Tống Chi Phàm cắn răng trợn lên giận dữ nhìn Sở Ly. Cười lạnh nói, không trách ngươi như vậy lòng tốt muốn trả lại kiếm cho ta. Còn tưởng rằng ngươi thật không lọt mắt này kiếm đây. Sở Ly lắc đầu, như vậy bảo kiếm có thể nào không lọt mắt. Ngươi thật là đê tiện vô liêm sỉ. Tống Chi Phàm lắc đầu nói, thật không nghĩ tới ngươi là nhân vật như vậy. Cũng thật là đánh giá cao ngươi. Sở Ly gật gật đầu nói, ta chính là như vậy không chừa thủ đoạn nào người. Ai bảo Tống giáo chủ muốn giết ta đây. Ta không thể làm gì khác hơn là chủ động xuất kích. Lần này Tống giáo chủ còn có thể có chiêu số gì? Ninh Tâm Bội dĩ nhiên vỡ vụn. Còn có cái gì có thể ngăn trở Chu Thần kiếm? Hắn vừa nói chuyện một bên ngưng hiện Chu Thần kiếm. Đầu óc hư không nguyên bản chỉ có một chiêu kiếm. Đâm hướng về Tống Chi Phàm sau không thể lập công. Hiện tại cần chuôi thứ hai. Vừa nãy chiêu kiếm đó uy lực kinh người, bằng không không có một hồi bạo hết hai khối Ninh Tâm Bội. Chiêu kiếm này là hai kiếm quy nhất, uy lực kinh người. Đáng tiếc người định không bằng trời định, vẫn không thể nào lập công. Cần mấy câu nói đến lại ngưng hiện một chiêu kiếm. Tống Chi Phàm cười gan, ngươi coi chính mình thắng chắc. Sở Ly nói, không có thừa ảnh kiếm, thí thiên quyết còn có thể đỡ được ta. Tự nhiên, Tống Chi Phàm ngạo nghễ nói, Sở Ly, ngươi cho rằng liền ngươi thông minh nhất. Sở Ly cau mày nhìn hắn, Tống Chi Phàm từ trong lòng móc ra một cây đoản kiếm đến. Thân kiếm chỉ có ngón tay lớn, vỏ kiếm cổ sắc sặc sỡ, một luồng nồng nặc cổ kính khí phả vào mặt. Hắn đắc ý lung lay đoản kiếm, khà khà cười gằn hai tiếng, nghe nói qua thanh kiếm này sao? Thượng cổ Long Nha kiếm. Sở Ly cau mày lắc đầu. Tống Chi Phàm hừ nói, nói cho ngươi cũng không sao. Này Long Nha kiếm có người nói đến từ Kim Long Giang, cứng rắn không thể phá vỡ, so với thừa ảnh kiếm càng hơn một bậc. Sở Ly cười nói, Kim Long nào có răng? Ai nói cho ngươi Kim Long không có răng? Tống Chi Phàm khinh thường nói, thiệt thòi ngươi là Dẫn Tiên Sơn đệ tử, chẳng lẽ còn chưa từng thấy Kim Long? Sở Ly lắc đầu một cái. Tống Chi Phàm cười lạnh nói, vậy ngươi liền lĩnh giáo một hồi Long Nha kiếm uy lực đi. Hắn chậm rãi rút ra đoản kiếm, nhất thời ánh sáng lấp lóe, một luồng càng thêm sức mạnh mạnh mẽ mãnh liệt mà ra, tràn ngập ở quanh người hắn. Sở Ly vừa cảm thụ hơi thở này liền biết ngày hôm nay muốn tay trắng trở về. Xem ra này Long Nha kiếm là thật sự. Khá lắm Tống Chi Phàm, đúng là coi khinh hắn. Không nghĩ tới dĩ nhiên có thể giấu được đòn sát thủ. Cùng mình tỉ thí thời điểm không có lấy ra mạnh nhất kiếm. Một tiếng vang trầm thấp. Tống Chi Phàm trên tay Long Nha kiếm lung lay, càng phát ra trở nên sáng ngời. Chặn lại rồi Chu Thần kiếm một đòn. Sở Ly lắc đầu. Chu Thần kiếm quả nhiên hắn không làm gì được. Vốn là muốn thừa dịp hắn uống say, một lần ám hại khiến cho bị thương hoặc là hôn mê, sau đó theo lấy trong đầu chọn đọc thí thiên quyết. Đáng tiếc người định không bằng trời định. Hắn lúc trước ở thừa ảnh kiếm lên động tay động chân. Chu tước lửa cùng linh hổ khí phân biệt ở thừa ảnh kiếm lên quay một vòng. Chí hàn cùng đến mạnh mẽ hai loại siêu phẩm linh thú khí tức trải qua. Thừa ảnh kiếm liền có chút không chịu nổi. lại gặp phải Thí Thiên Quyết, thì sẽ nổ tung. Có thể Tống Chi Phàm trên tay càng ẩn tàng Long Nha Kiếm. Cái kia thật là khiến người ta không thể làm gì. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.